ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, nếu cùng quái đàm sổ tay một giống nhau, nó cũng là nào đó chơi trò chơi hạng mục giới thiệu thư đâu. Nhạc viên tổng cộng cũng chỉ có 6 cái chơi trò chơi hạng mục. Trước mắt đã biết 5 cái, cho nên nó sẽ là cái nào hạng mục giới thiệu thư? Đáp án miêu tả sinh động, sẽ không, chẳng lẽ nói nhà ma liền ở, Kỳ Vô Hoan trong lòng đột nhiên toát ra một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán. Theo sau chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, như là có vô số con kiến từ làn da thượng bò qua. Dâu chui vào lỗ chân lông, một loại lạnh băng quỷ dị cảm giác thổi quét mà đến. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn quanh bốn phía, sofa phía dưới hắc ám góc chết. Bàn trà phía dưới nhắm chặt ngăn kéo, trên mặt bàn pha lê mơ hồ ảnh ngược ra tới trần nhà. Mặt trên đèn treo tựa hồ ở nhẹ nhàng lay động, còn có kia đứng ở trang trí thụ mặt sau màu đen rơi xuống đất chung. Giống như là có vô số đôi mắt tránh ở âm thầm không có hảo ý mà nhìn bọn hắn chằm chằm ni Kỳ Vô. Hoan sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, ni Nhất Uyên cầm hai bổn sổ tay. Chỉ là vì che giấu trên mặt biểu tình, hắn lại không giống Kỳ Đại Ảnh Đế, có thể bảo trì kỹ thuật diễn tùy thời tại tuyến, cho nên hắn lực chú ý căn bản không ở mặt trên. Lúc này phát hiện Kỳ Vô Hoan không rất hợp đầu, thiếu chút nữa bột miệng thốt ra, ngươi, ăn phân a, cũng may kịp thời nhớ tới chính mình nhu nhược nhân thiết. Chạy nhanh dừng, quan tâm một câu, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn là chờ xác nhận lại nói. Này suy đoán quá mức kính bạo. Hắn sợ nói ra về sau nơi này sở hữu người chơi đợi lát nữa cũng chưa tâm tình nghỉ ngơi. Nhưng nếu hắn suy đoán là thật sự nên làm cái gì bây giờ? Quái đàm sổ tay hai nhưng đều là tử cục a. Kỳ Vô Hoan lần đầu hy vọng chính mình trực giác không cần như vậy chuẩn. Hơn nữa quyết định ngày mai đi tìm cái kia hố cha hướng dẫn du lịch xác nhận một chút. Đúng lúc này, nhạc viên quảng bá lại lần nữa vang lên, chơi trò chơi thời gian đem ở 3 phút sau kết thúc. Sở hữu chơi trò chơi phương tiện đem tự động đóng cửa. Truyền phát tin 3 lần sau, lại bắt đầu đếm ngược, cái gì, đều cái này điểm, Vạn Lan bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn như thế nào còn không có trở về. Ai, Nghiêm Phùng Châu, ta từ xoay tròn ngựa gỗ ra tới thời điểm vừa lúc đụng phải hắn. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến người nào đó lớn tiếng kêu to. Oa a a a, đừng đừng đừng, từ từ ta, cuối cùng một phút đồng hồ thời điểm, Nghiêm Phùng Châu vọt tiến vào, bởi vì tốc độ quá nhanh còn đụng vào trước đài thượng. Trên tay dẫn theo túi giấy đều rơi xuống đất, mọi người đến gần. Hạ Lữ Kỳ quái hỏi, ngươi đi đâu? Nghiêm Phùng Châu thở hổn hển trả lời nói, ta ở toàn bộ nhạc viên xoay chuyển, xem có hay không mặt khác đường ra, có cái gì phát hiện sao? Nghiêm Phùng Châu lắc đầu, Hạ Lữ thấy vậy cũng liền không lại hỏi nhiều, trở lại sofa khu, hướng mọi người công bố thuyền hải tặc quái đàm chuyện xưa cùng quy tắc trò chơi. Quái đàm chuyện xưa, chết chìm quỷ. Nghe nói người bị chết đuối sau liền sẽ trở thành thủy quỷ. Yêu cầu tìm được thế thân, thay thế chính mình mới có thể đủ đầu thai chuyển thế. Mọi người thường nói chết chìm quỷ, chính là số tuổi thọ chưa tới lại bị chết chìm trong nước oán khí trọng đại vong linh. Bọn họ ẩn núp ở trong nước chờ đợi thế thân, tương truyền nếu có người đi ở bờ sông, đôi mắt đột nhiên trở nên thẳng lăng lăng, không cởi quần áo. Không xem con đường, mấy người kéo không nhúc nhích, thẳng tắp mà hướng phía trước đi, thẳng đến rơi vào trong sông. Đó chính là chúng thủy quỷ câu dẫn, Vạn Lan nghe đến đó. Đột nhiên nói, ta khi còn nhỏ tận mắt nhìn thấy đến quá có người ở bờ sông câu cá. Sau đó đột nhiên giống như là điên rồi, chính mình đi vào trong nước, ai đều kéo không được, cũng may bị người cấp cứu lên. Lại như là ngu si giống nhau, lão nhân đều nói là hắn hồn bị dọa chạy, nghe nói sau lại là người nọ nãi nãi dùng gà trống gọi hồn pháp. Đem linh hồn nhỏ bé cấp kêu đã trở lại, thật đúng là liền khôi phục bình thường, gà trống gọi hồn. Cụ thể ta cũng nhớ không rõ lắm, chính là ôm gà trống vòng hà đi, vừa đi một bên kêu gọi tên, hỏi hắn trở về không có, tuy rằng không biết cái này hiện thực chuyện xưa có hay không dùng. Nhưng đoàn người đều nghe được thực nghiêm túc, vạn nhất đến lúc đó dùng tới đâu. Chờ Vạn Lan nói xong, Hạ Lữ tiếp theo nói tiếp, quy tắc trò chơi, 1, cưỡi thuyền hải tặc chứa đầy mới có thể tiến hành trò chơi. Từ từ, những lời này mới vừa nói xong, Phí Quý Thần nhịn không được đánh gãy hắn, chứa đầy, không phải liền hai người sao? Là ba cái, Quý Huyên chủ động giải thích nói, ta cũng đi, ta cứu cữu là bơi lội giáo luyện, ta trước kia cùng hắn học tập quá bơi lội, ở trong nước ta khả năng càng linh hoạt kia hảo. Ba cái, Phí Quý Thần giơ lên ba ngón tay, chẳng lẽ cái kia thuyền hải tặc chỉ có thể ngồi ba người? Bằng không cái gì kêu chứa đầy. Hà Nhụy mặt vô biểu tình gật đầu. Không sai, chứa đầy, nhưng là nó nhưng chưa nói đều là người sống, những lời này sợ tới mức Nghiêm Phùng Châu lập tức. Há to miệng, phát ra một tiếng, ngọa tào. Phí Quý Thần đảo không thế nào ngoài ý muốn, vẫy vẫy tay tỏ vẻ. Nga, lão Hạ, người tiếp tục nói, quy tắc 2. Thuyền dừng lại sau, tức vì trò chơi kết thúc. Cảnh cáo. 1. Trò chơi kết thúc trước đều không thể rời đi thuyền hải tặc. 2. Tùy thời nhớ kỹ, ngươi là người chơi, nói xong về sau. Hà Nhụy nói, cái này thuyền hải tặc cũng không phải giống nhau công viên giải trí cái loại này thuyền hải tặc. Nó là chân chính ý nghĩa thượng thuyền hải tặc, Hạ Lữ càng là trực tiếp dứt khoát mà nói. Cái này hạng mục rất nguy hiểm mà nì, Úy Huyên cũng bổ sung một câu. Sẽ không bơi lội nói. Phải cẩn thận thông qua bọn họ nói. Mọi người cũng đoán được vài giờ. Đầu tiên cái này thuyền hải tặc khẳng định không phải công viên giải trí cái loại này treo ở bầu. Trời đãng lưỡng hạ là có thể xuống dưới món đồ chơi thuyền. Mà là ở điện ảnh nhìn đến qua cái loại này chân chính thuyền hải tặc. Tuy rằng Kỳ Vô Hoan không thể tưởng được liền như vậy cái địa phương. Cái loại này thuyền lớn như thế nào phóng đến hạ. Nhưng căn cứ cảnh cáo đệ nhị điều, rất có thể là bởi vì nó còn có mê hoặc tính. Có thể thay đổi người nhận chi, mà đáng sợ nhất chính là, trên thuyền trừ bỏ người chơi chỉ sợ còn có rất nhiều quỷ. Hạ Lữ cùng Hà Nhụy có đạo cụ trợ giúp, bọn họ có thể sống sót, này không kỳ quái, nhưng Úy Huyên có thể sống sót, nếu hoàn toàn là dựa vào biết bơi tốt lời nói. Kia trò chơi này hạng mục đối với Kỳ Vô Hoan mà nói liền rất khó khăn. Bởi vì hắn cũng là cái vịt lên cạn, sơ chung thời điểm, mùa hè nhiệt đến lợi hại, trên đường một đám tiểu đồng bọn chạy tới trong hồ bơi lội. Kỳ Vô Hoan liền ngồi xổm bên cạnh vây xem náo nhiệt. Kết quả một cái không lưu ý, còn bị Nhiếp Uyên cái kia đại cầu bức đột nhiên ẩn núp lội tới. Cấp bắt đi xuống. Liền một mễ sáu tả hữu thâm thủy, kết quả một cái không đứng vững trượt chân đều thiếu chút nữa cấp chết đuối. Sặc một bụng thủy liền tính, mơ mơ màng màng mà mở to mắt liền nhìn đến Nhiếp Uyên gương mặt kia bị vô hạn phóng đại. Trên môi có mềm mại xúc cảm, hắn nôn nóng lại vụng về mà làm hô hấp nhân tạo. Dấu lớn kia chính là Kỳ Vô Hoan nụ hôn đầu tiên. Nghĩ đến đây. Hắn nhưng thật ra nhớ lại cái này viễn cổ đại thu tới. Lúc trước bởi vì chuyện này, Nhiếp Uyên tự nhiên lại bị tấu. Hơn nữa bị tấu thật sự thảm ni thảm đến Kỳ Vô Hoan đều có điểm không hạ thù được lại trả thù đã. Trở lại, lúc này, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ môi. Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm đang ở nỗ lực run bần bật Nhiếp Uyên. À, nếu nghĩ tới, kia thù này cũng là nhất định phải báo. Tình báo giao lưu xong, mọi người đều có chút mệt mỏi, vì thế tản ra tới, tính toán đi ăn một chút gì. Các hồi các phòng, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên vừa mới chuẩn bị tiến thang máy. Lại bị Nghiêm Phùng Châu gọi lại, làm sao vậy, không ngừng là bọn họ, còn có Vạn Lan, Úy Huyên, Phí Quý Thần, 5 người trở lại sofa khu ngồi xuống, Nghiêm Phùng Châu nhìn chung quanh. Xác định không còn có người chơi khác sau nhỏ giọng nói. ta vừa rồi là đi Hồng Y nữ hài bí mật phòng, Kỳ Vô Hoan thế nhưng không phải thực ngoài ý muốn. Tìm ngươi tay làm, Nghiêm Phùng Châu gật đầu. Rớt kia mấy cái là hạn lượng khoản. Ta đem ta học kỳ này tồn sinh hoạt phí đều tạp đi vào. Còn thiếu ta bạn cùng phòng mấy trăm khối đâu, đúng rồi. Ngươi hôm nay quá đến cái gì hạng mục? Mê cung, ta cùng Tần Đồng cùng đi. Nàng, ai, Tần Đồng thế nào? Hắn không biết, nhưng là hắn ở tiến vào trò chơi không đến 5 phút đồng hồ. Đã bị nữ quỷ cấp dọa nước tiểu. Xoay người cuồng chạy, ngọn nến đương nhiên cũng liền diệt. Đành phải lấy ra di động chiếu sáng lên. Ai ngờ di động vô dụng bao lâu? Cũng không điện, Nghiêm Phùng Châu có nghiêm trọng bệnh quáng gà trứng. Ở như vậy hắc ám hoàn cảnh chung, hoàn toàn nhìn không thấy đồ vật. Thiếu chút nữa bị dọa hỏng mất, chỉ có thể vuốt vách tường run run rẩy rẩy mà đi phía trước đi. Nhân tiện vừa nói, hắn cho dù bị giết ngọn nến, cũng không có ném xuống các lão bà. Trong tay dẫn theo hai cái đại túi, này dọc theo đường đi tự nhiên có thể cảm giác được có cái gì ở lôi kéo hắn tay. Chỉ có thể vuốt vách tường một đường đi mau, sau đó không thể hiểu được mà liền ra tới, cho tới bây giờ. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào liền lại quá quan. Đáng tiếc Tần Đồng liền không may mắn như vậy. Nàng không có thể ra tới. Đương nhiên, này đó hắn không thể nói. Cho nên chỉ là nói kế tiếp phát sinh sự tình Nghiêm Phùng Châu rời đi mê cung về sau. Đi lấy phòng tạp vừa lúc đụng phải Vạn Lan. Vạn Lan nói cho hắn bí mật phòng sự tình. Vừa nghe đến chính mình mất đi tay làm ở nơi đó. Lập tức liền quyết định đi lấy về tới. Sau đó đâu, Nghiêm Phùng Châu lại lần nữa đè thấp thanh âm. Nhỏ giọng nói, ta tìm được rồi Hồng Y các nữ hài sổ nhật ký, Nga. Kỳ Vô Hoan tới hứng thú. Bọn họ lúc trước không phải không nghĩ tới tìm cái này sổ nhật ký. Nhưng là nơi đó mặt đen như mực, đồ vật lại nhiều. Ai biết Hồng Y nữ hài có ở đây không? Có thể hay không giết người? Ở đã qua quan dưới tình huống, lại đi mạo loại này nguy hiểm, thực không đáng, cho nên Nghiêm Phùng Châu vị này dũng sĩ cư nhiên liền như vậy chui đi vào. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể tỏ vẻ bội phục, cái gì kêu người không biết không sợ. Nghiêm Phùng Châu vị này lăng đầu thanh tự mình biểu thị một chút. Kia nhật ký bổn đâu? Nghiêm Phùng Châu lắc đầu, ta không dám mang ra tới, nhưng là đều dùng camera chụp được tới. Cho nên mới chậm trễ lâu như vậy. Hắn đi mạn triển thời điểm mang theo camera. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có tác dụng. Nghe được lời này, mấy người đều có chút kích động. Sôi nổi để sát vào. Camera mở ra vừa thấy. Là cái loại này bình thường nhất màu trắng sổ nhật ký giao diện. Mặt trên dùng hồng mực nước viết văn tự. Rõ ràng tiểu bằng hữu bút tích. Tự thực xấu liền không nói. Nhiều một bút thiếu một hoa đều thực bình thường. Hơn nữa trong đó viết không tới tự còn sẽ dùng tranh vẽ thay thế. Đọc lên rất là lao lực. Mấy người nửa đoán nửa mông mà nhìn một lần. Này hình như là hai cái tiểu nữ hài sinh hoạt hàng ngày ký lục. Một người viết nửa trang giấy. Chủ yếu nội dung là mỗi ngày đều bắt được cái gì món đồ chơi. Công tử, Barbie hoa hoa, búp bê Tây Dương, linh tinh đồ vật. Mỗi giống nhau đều ký lục ở mặt trên, còn tỏ vẻ phi thường chán ghét những cái đó không cho món đồ chơi người. Trừ lần đó ra, thông qua sổ nhật ký, bọn họ phát hiện này hai cái tiểu nữ hài quan hệ cũng không hòa hợp. Thường xuyên bởi vì món đồ chơi thuộc sở hữu vấn đề cãi nhau đánh nhau. Ở nhật ký cho nhau mắng, thậm chí nguyền rủa đối phương đi tìm chết linh tinh. Giống như chuyện này đối với các nàng mà nói phi thường chi quan trọng. Nghiêm Phùng Châu rất là thất vọng. Cái gì sao? Nguyên lai chính là hai cái tiểu phá tiểu hài tử ấu trị ký lục bổn. Sớm biết rằng liền không chụp ảnh, làm hại ta thiếu chút nữa không đuổi đến trở về, hắn lúc ấy cũng không nhìn kỹ. Còn tưởng rằng bắt được cái gì viết có quan trọng tin tức bảo bối. Nếu này ngoạn ý không có gì dùng. Bọn họ cũng liền tan vỡ, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Kỳ Vô Hoan mượn đi rồi Nghiêm Phùng Châu camera, chuẩn bị quay đầu lại nghiên cứu. Trở lại lầu 3 sau, vì để ngừa vạn nhất, hai người vẫn là thay đổi cái phòng, chỉ là nằm xuống nghỉ ngơi thời điểm, Kỳ Vô Hoan lại có chút ngủ không được, khó được hắn không lăn lộn chính mình, nằm ở một bên an tĩnh như gà mà xúc thành tiểu đoàn tử. Nhiếp Uyên cư nhiên còn có điểm không thói quen, nghĩ nghĩ, chọc chọc bờ vai của hắn, ngày mai chúng ta đi cái gì hạng mục, Kỳ Vô Hoan đem mặt nâng lên tới, hư mắt đỏ nhìn về phía hắn. Chạm vào xe, Nhiếp Uyên hơi hơi nhướng mày. Vì cái gì? Bởi vì thuyền hải tặc, bánh xe quay càng nguy hiểm mà đi, này thật là không có lựa chọn chung lựa chọn. Chạm vào xe ít nhất trên mặt đất, không đến mức trực tiếp bị ngã chết chết đuối. Lại còn có một nguyên nhân, chờ hôm nay đi qua, trứng muối CD thời gian còn có 22 giờ. Bốn khi là ngày thường 2 ngày, nhưng nơi này là 13 giờ chế. Cũng chính là ba thiên nhiều. Nói cách khác, phải chờ tới đệ bốn thiên tài có thể lại lần nữa sử dụng trứng muối. So sánh với chạm vào xe, hắn cho rằng trứng muối ở bánh xe quay tác dụng sẽ lớn hơn nữa. Rốt cuộc ngồi xương như vậy tiểu, cũng chưa địa phương có thể trốn. Nếu có thể định trụ quái vật, 3 phút có thể cứu mạng. Nhiếp Uyên gật đầu, liền không lại truy vấn. Ở độ cao cận thị trong mắt, Nhiếp Uyên mặt đã thành mosaic hiệu quả, Kỳ Vô Hoan không mang mắt kính, thấy không rõ lắm, ngẩng đầu hướng hắn nơi đó nhích lại gần, chờ để sát vào, nhìn đến Nhiếp Uyên đang ở khẩn trương hề hề mà nỗ lực sắm vai tiểu bạch hoa. Đột nhiên cảm thấy buồn cười, lại nổi lên chơi tâm mani nhớ tới cái kia viễn cổ đại thú. Lúc này không báo càng đãi khi nào, Kỳ Vô Hoan bày ra bá tổng mà cường ngạnh tư thế. Uy, ngươi lại đây, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, tới, mua tương đương viên viên, tìm ngày, PS, Văn Vạn Lan rằng cái kia tiểu chuyện xưa, là ta nãi nãi khi còn nhỏ tự mình trải qua nhìn đến quá sự tình. Rất tà hồ, hết chương.